Hắc ám Tây Du hồi thứ 73, chư bát giới thôn phệ Kim Ô. Kỳ thực, thân ở bên trong hỏa trụ, Quỷ Diện Nhân đã trông thấy Tôn Ngộ Không tụ lực, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ tiếp tục lại kết lấy thủ ấn, bởi vì Quỷ Diện Nhân xem chừng rất tự tin, có lẽ đối với Tôn Ngộ Không đã rõ ràng thực lực, chưa kể quanh thân còn có thông thiên hỏa trụ để phòng ngự, từ đó chẳng thèm để mắt đến đòn công kích sắp tới của Tề Thiên Đại Thánh, mà vẫn cứ yên ổn chuẩn bị xuất ra siêu cấp đạo thuật. Rốt cục, tám nhịp hô hấp về sau, Tô Ngộ Không ngẩng đầu nhìn qua thông thiên hỏa trụ cách đó không xa, trong tay phóng ra kim cô bổng, đồng thời binh khí cũng trong nháy mắt biến hóa dài thêm. Nhìn qua mọi thứ hết thảy thu vào trong mắt, Quỷ Diện Nhân không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười. Chỉ cần chờ thông thiên hỏa trụ kháng qua một kích này, khi đó cũng là thời khắc hủy diệt hai người bọn họ. Chỉ bất quá, khi Quỷ Diện Nhân nhìn thấy kim cô bổng của Tô Ngộ Không quét ngang mà đến, rồi đột nhiên biến mất trên không trung. Đến lúc này, Quỷ Diện Nhân rốt cục cảm giác được một điểm không thích hợp. Kỳ thực chính xác mà nói, hẳn là kim cô bổng nửa đoạn trước biến mất ở trong hư không, mà nửa phần sau vẫn còn ở trong tay của Tôn Ngộ Không. Thế nhưng đã đến lúc này, coi như biết kim cô bổng mà Tôn Ngộ Không vừa đánh ra, tuyệt đối có gì đó quái lạ, Quỷ Diện Nhân lại cũng không kịp làm thêm gì khác. Bởi vì siêu cấp đạo thuật kia chỉ còn lại một cái thủ ấn cuối cùng thì đã hoàn thành. Quỷ Diện Nhân đang đánh cược, hắn đánh cược vào thông thiên hỏa trụ của chính mình, có thể ngăn cản kim cô bổng, chí ít cũng được thêm một vài khắc, thậm chí một cái nháy mắt cũng đã đủ. Nhưng thật không may, ngay lập tức, Quỷ Diện Nhân liền biết mình vừa đặt cược thất bại, không có khả năng, thật không thể nào. Theo tiếng Quỷ Diện Nhân thất thanh hét lên, kim cô bổng vậy mà từ bên trong thông thiên hỏa trụ đột nhiên xuất hiện, sau đó hung hăng một gậy quất vào trên mặt Quỷ Diện Nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi xem. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng đang cùng cửu đầu hỏa linh hỗn chiến, nhưng cũng tranh thủ thời thời khắc khắc, nhìn chằm chằm về phía Tôn Ngộ Không cùng với Quỷ Diện Nhân, nghe ngóng tình hình. Mắt thấy đại thánh vậy mà, thật đã phá vỡ hỏa trụ phòng ngự, đồng thời còn có thể cắt ngang đạo thuật của Quỷ Diện Nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng không khỏi vui sướng. Mọi chuyện cũng không phải như vậy đã kết thúc. Kim cô bổng quất vào trên mặt Quỷ Diện Nhân về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có thu hồi lại, thừa thắng xông lên, tiếp tục lần nữa phát lực, trực tiếp đem Quỷ Diện Nhân đánh bay ra khỏi thông thiên hỏa trụ. Nghe được Tôn Ngộ Không la lên, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng một cái, cả người toàn thân thổi linh lực bỗng nhiên bạo phá. Cửu đầu hỏa linh xung quanh bất ngờ không kịp đề phòng, nhao nhao lùi lại một bước. Thừa dịp khoảng trống mong manh này, Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân đột nhiên đạp mạnh, cả người như một phát hỏa tiễn thẳng tắp vọt tới Quỷ Diện Nhân, vừa bị văng ra khỏi cột lửa. Phía dưới cửu đầu hỏa linh cũng cấp tốc kịp thời phản ứng, nhao nhao bạo phát, gầm lên giận dữ, dự định quay trở lại cứu chủ nhân, chẳng qua là bị năm đầu thần long không tiếc mạng cuốn lấy chẳng thoát thân được. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu vừa vặn phi thân qua phía trên Quỷ Diện Nhân, sau đó hai tay giơ cao, đồng thời nắm ở cùng một chỗ, từ trên không hướng vào giữa Quỷ Diện Nhân toàn lực nện xuống. Lúc này địch nhân tựa hồ như bị trói lại, cũng không tránh né, rắn chắc chịu đựng Lục Nhĩ Mi Hầu toàn lực nhất kích. Cảnh tượng như một viên hỏa điểm lưu tinh từ thiên ngoại thiên bắn xuống đại địa. Đùng một tiếng, Quỷ Diện Nhân đã bị đập rơi xuống đất, tức khắc đem đại địa phá ra một cái hố sâu thật to. Đây hết thảy vẫn còn chưa kết thúc, Quỷ Diện Nhân mới vừa vặn bắn vào mặt đất, còn chưa kịp động đậy một cái, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang phóng xuống từ trên không. Hình ảnh cuối cùng mà Quỷ Diện Nhân kia nhìn thấy chính là Tôn Ngộ Không, hai dòng nước mắt tràn đầy phẫn nộ. Nguyên lai, khi Lục Nhĩ Mi Hầu vọt lên trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã khôi phục nguyên bản, sau đó nắm lấy kim cô bổng, cũng một cái bổ nhào lên. Đúng lúc khi Lục Nhĩ Mi Hầu đem Quỷ Diện Nhân ném vào lòng đất, Tôn Ngộ Không nắm lấy kim cô bổng theo sát phía sau. Kết quả cuối cùng, Quỷ Diện Nhân vừa mới kịp mở hai mắt ra, kim cô bổng liền đã trực tiếp cắm vào ngay giữa trán của hắn. Hợp kích vừa đắc thủ, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa kịp buông lỏng được một hơi, Quỷ Diện Nhân bỗng nhiên toàn thân giấy lên hừng hực hỏa diễm, hỏa quang tứ tán quá nhanh, tức khắc bao trùm cả Tôn Ngộ Không. Tốc độ lan tràn quá nhanh, Tôn Ngộ Không căn bản là chẳng kịp phản ứng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu dường như cũng bị giật mình, còn chưa kịp thu hồi năm đầu thần long kia, liền đã bị liệt hỏa trên người Quỷ Diện Nhân kịch liệt cuốn vào. Khi Quỷ Diện Nhân kia trúng phải trọng kích, vừa mới táng mạng, cửu đầu hỏa linh mà hắn tạo ra cũng liền biến mất. Sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu bị liệt hỏa bao phủ, năm con thần long vì muốn hộ chủ, bọn chúng cũng nhào nhào theo Lục Nhĩ Mi Hầu xông thẳng về bên trong ngọn lửa đang cháy lên hừng hực. Bất luận là Tôn Ngộ Không hay Lục Nhĩ Mi Hầu, toàn bộ đều không có tiếng kêu, thậm chí đến thanh âm la hét cũng không có. Khi liệt hỏa phiêu tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống tro tàn. Lúc này từ nơi xa, sau một gốc cây cổ từ từ đi ra một bóng người. Bóng người này thấp giọng một câu thở dài, sau đó vung tay lên, kết giới tạo ra trước đó bao phủ nơi đây lập tức biến mất. Vừa mới vừa rồi vẫn là dị thường, đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió nhẹ thổi tới, ngay cả đống tro tàn kia cũng không có thổi tan. Không có ai biết đã phát sinh ra cái gì, đây hết thảy, khung cảnh đều lộ ra quỷ dị như thế. Bỗng nhiên xuất hiện cường địch, một thân cường hãn hỏa hệ đạo thuật, lại thêm dường như linh lực dùng mãi không cạn, rõ ràng bị kim cô bổng xuyên thủng đầu lâu, chợt hóa thân thành đầy trời bạo hỏa. Tất cả những điều này e rằng chỉ có người thần bí vừa mới bước ra phía sau gốc cổ thụ kia là biết được nhân quả. Cùng lúc đó tại thiên đình mà Phật môn đang chiếm lĩnh cũng phát sinh ra một trận tài kiếp đáng sợ. Nguyên lai Phật môn chiếm đóng thiên đình về sau đã trở thành tam giới cường đại nhất một phương thế lực, vậy mà không nghĩ tới về sau bên trong quá trình truy sát Tôn Ngộ Không liên tiếp thất bại, chẳng những Phật tổ Như Lai bị giết, từ thượng giới mà đến hai đại thánh nhân càng là một trước một sau bị Tôn Ngộ Không đánh đến thần hình câu diệt. Nhất thời toàn bộ Tây Vương giáo thần hồn nát thần tính, bất luận là Phật môn đệ tử hay là Kim Cương La Hán, toàn bộ co đầu rụt cổ tại thiên đình, chỉ một bước cũng không dám đi ra ngoài. Bọn họ thực sự đã bị Tôn Ngộ Không đánh đến khiếp sợ. Cũng may mắn khi toàn bộ Tây Phương giáo cố thủ thêm một thời gian tại thiên đình, liền nhận ra yêu hầu kia cũng không có thừa cơ tiến công thiên phủ. Chỉ là không lâu sau đó, còn lại mấy vị Phật Đà đều phát sinh tâm lý toàn tính, muốn thâu tóm toàn bộ Phật môn về phần mình. Rốt cuộc trọn vẹn 3 tháng, Tôn Ngộ Không lại chẳng hề lộ diện. Điều này khiến Phật Đà La Hán trong thiên phủ không khỏi suy đoán liên tục. Có người nói Tôn Ngộ Không cùng thượng giới Phật tổ đồng quy vu tận. Có kẻ nói Tôn Ngộ Không chỉ sợ lúc này cũng đang thụ thương rất nặng, hiện tại cần phải nhân cơ hội nhất cử đánh giết Tôn Ngộ Không. Chỉ là đề nghị mạo hiểm này trong nháy mắt liền bị gạt phăng đi. Mặc kệ như thế nào, không có Tôn Ngộ Không đến đây uy hiếp, dù cho là tạm thời, trong Tây Phương giáo tức khắc đã có dị động. Thứ nhất cũng là nhanh chóng chọn ra một chủ nhân mới chỉ huy Phật môn, đoàn kết nhất trí chống lại Tôn Ngộ Không. Đề nghị này tất nhiên đều được tất thảy mọi người thông qua vô điều kiện. Thế nhưng sự việc tiếp theo mới là vấn đề lớn, đó chính là việc ai sẽ trở thành Phật chúng chi tổ. Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Lặc Phật, Dược Sư Phật hoặc là Nhiên Đăng Cổ Phật, A Di Đà Phật. Mỗi người đều muốn tự mình đứng đầu Phật môn, tuy nhiên lại không một người nào có thể hoàn toàn phục chúng. Toàn bộ Phật môn triệt để hỗn loạn, chỉ cần có chút danh vọng, có chút bản lĩnh, cùng nhau kết thành bè phái, vì chính mình muốn gia tăng cơ hội thành người thống lĩnh. Hôm nay cũng là ngày toàn bộ Phật Đà quyết định tuyển Phật đại hội, mục đích cũng là muốn chọn ra một vị Phật tổ trở thành Phật môn chí tôn. Thế nhưng ngay tại thời khắc tất cả mọi người ngồi xuống, đại hội sắp đến lúc bắt đầu, chợt truyền ra một tiếng chấn động toàn bộ thiên giới đại bạo tạc. Mà nổ tung ngọn nguồn chính là nguyên bản Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại nên gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Lập tức toàn bộ Tây Phương giáo tất cả đều điên cuồng. Tuy rằng trước đó vì chức vị Phật tổ chi vị, những người này không khỏi mình tranh ám đấu. Thế nhưng, mỗi khi xảy ra sự tình vượt quá giới hạn của bọn họ, tất cả mọi người đều là rất đoàn kết. Còn không đợi mấy vị Phật Đà tiến lên xem xét, toàn bộ thiên đình bỗng nhiên dấy lên một trận đại hỏa. Ma lửa này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, toàn bộ đều là Thái Dương Kim Hỏa. Hơn nữa, còn là giữa thiên địa thuần chính nhất Thái Dương Kim Hỏa. Phổ thiền nhất địa đại hỏa diễm, trong chớp mắt thì bao phủ gần phân nửa thiên đình, bất luận là cây cối hay là kiến trúc, chỉ cần dính vào Thái Dương Kim Hỏa thì toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng qua đạo Thái Dương Kim Hỏa này phảng phất như có ý chí, hết lần này tới lần khác đều vòng qua tránh né bàn đào viên. Mấy vị Phật Đà vừa nhìn thấy ngọn lửa này hung mãnh như vậy, nhất thời bạo loạn trận cước. Trong lúc nguy cấp, Khổng Tước Đại Minh Vương chợt bay lên từ phía sau lưng, ngũ sắc quang mang đại thịnh, nguyên bản Thái Dương Kim Hỏa đang hung hăng tràn tới, lập tức bị ánh hào quang này dập tắt đi một khối. Phía dưới chúng Phật chỉ thoáng một cái nhìn đã vùng tay hô to, mà Khổng Tước Đại Minh Vương cũng mười phần đắc ý. Ngũ sắc thần quang phía sau mình, mặc dù không thể thần kỳ như Khổng Tuyên, Khổng Thánh Nhân năm đó, chẳng qua cũng là thua kém không nhiều. Chỉ cần mình có thể tiêu diệt lửa này, đến lúc đó nhân tâm sở hướng, chức vị Phật Tổ Ngai Vàng khẳng định chính là mình. Ngay tại thời khắc Khổng Tước Đại Minh Vương còn đang mừng thầm khấp khởi, dự định tiếp tục tiến lên, ngọn lửa đang cháy ngập trời kia bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Nhìn bộ dạng này giống như là bị người nào đó hút trở về. Vừa dự định xoát động ngũ sắc thần quang, Khổng Tước Đại Minh Vương nhất thời sững sờ, tức khắc liền nộ khí trùng thiên. Là kẻ nào cũng dám đoạt công lao của ta đây, không còn muốn sống nữa sao? Vốn là muốn mượn vào trận đại hỏa này thu phục nhân tâm, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác phóng tay trên ngay trước mắt. Khổng Tước Đại Minh Vương nhất thời từ cơn giận trong tâm nổi lòng ác độc, phía sau hai cánh khẽ vỗ, theo ngọn lửa đang cuốn về tức tốc đuổi gấp. Mà ở phía dưới chúng hòa thượng cũng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Khổng Tước Đại Minh Vương thi triển tuyệt kỹ gì đó mà bức lui được ngọn lửa này, cũng bất chấp tất cả cùng nhau đuổi theo Khổng Tước. Thế nhưng thời khắc đám người hòa thượng còn chưa đuổi theo được một nửa đoạn đường, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Người nào thính tai trong nháy mắt thì nghe được, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là phát ra từ miệng Khổng Tước Đại Minh Vương. Khi tiếng hét tan đi, chúng hòa thượng liền đã biết có chuyện không hay, vừa định quay người chạy về, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm truyền đến: "Đừng chạy, không còn kịp nữa." Thanh âm vừa dứt, đáng lẽ Thái Dương Kim Hỏa đang nhanh chóng thu ngược, bỗng nhiên lấy theo thanh thế to lớn hơn nữa, thất thố điên cuồng đánh tới. Theo liên hỏa diễm tới gần, vậy mà từ ở giữa ngọn lửa đang cháy ngập trời, bay lên theo 9 con đại điểu màu vàng óng ánh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện 9 con chim này toàn thân màu vàng óng vũ mao, thần tuấn dị thường, lại còn mọc ra 3 cái chân. 9 con dị điểu này chính là cửu đại tam túc kim ô mà hậu nghệ năm đó lấy hậu nghệ thần cung bắn rơi xuống trần. Chỉ bất quá rõ ràng là tam túc kim ô sớm đã vong thân, tại sao còn xuất hiện ở đây? Hơn nữa tựa hồ còn đang chỉ huy vô tận thái dược kim hỏa truy sát mọi người trong Phật môn. Rồi thời khắc khi một bóng người xuất hiện giữa không trung, đáp án rốt cục đã rõ ràng. À ha ha, không nghĩ tới lão trừ tà cũng có một ngày uy phong như vậy, hả giận, quá hả giận. Không sai, trận thái dương kim hỏa này bạo phát hậu trường hắc thủ chính là do Thiên Bồng Nguyên Soái trừ bát giới. Nguyên lai là bởi vì ngày trước tại bản Ti Động cùng Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng hai người từ biệt về sau, trừ bát giới chỉ có một mình đi vào Nguyệt Cung tìm kiếm hàng Nga. Chỉ là khi trừ bát giới đến Nguyệt Cung lại phát hiện mất cả tháng trời tìm kiếm cùng phòng rỗng tuếch, vậy mà không thấy bóng dáng hàng Nga đâu. Tỉ mỉ tìm kiếm nhiều lần vẫn không có một tia dấu vết. Trừ bát giới lờ mờ đoán được hàng Nga rất có thể đã không còn ở tại Nguyệt Cung. Thiên đình bị trận đại biến, với tâm tính của hàng Nga hẳn là chắc chắn sẽ không ở lại Nguyệt Cung chịu cuộc đời sống lén lút như vậy. Thế nhưng vậy thì hàng Nga đã đi đến nơi nào? Không còn cách gì, chư bát giới lại lén lút lui về thiên đình. Tuy rằng nơi đây đã bị Phật môn triệt để chiếm lĩnh, chẳng qua chư bát giới đã từng ở thiên đình làm chức Thiên Bổng Nguyên Soái đến cả mấy vạn năm. Tránh tai mắt của chúng Phật binh, tiến vào thiên đình đối với chư bát giới mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng những ngày lưu lại thiên đình này, chư bát giới đã tìm kiếm hơn 3 tháng có thừa, lại vẫn không hề phát hiện tung tích hàng Nga. Nàng ta rốt cuộc là đi đến nơi nào? Thiên đình không có, vậy liền qua nhân gian. Cứ như thế, chư bát giới lại thoát thân xuống trần. Thế nhưng tất cả những nơi mà chư bát giới có thể nghĩ tới cũng đã đều không hề bỏ sót, mà vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, chư bát giới bỗng nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ hàng Nga đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, chư bát giới không khỏi toàn thân toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, chư bát giới đi thẳng tới địa phủ tìm kiếm Diêm La Vương, xem xét sổ thinh tử. Khả năng lúc này nghi vấn lại tới, không nghi ngờ gì, thiên đình đều bị Phật môn chiếm lĩnh, địa phủ này làm sao vẫn là do Diêm Vương cai quản. Kỳ thực điều này không thể không nói, Như Lai xác thực có tầm nhìn xa, tấn công và chiếm lĩnh thiên đình là bởi vì nơi đây chính là phía Đông Long Mạch chi tổ, hội tụ vô tận thiên địa linh khí, chính là một trong vài nơi linh khí hội tụ đông đảo nhất trong toàn bộ bàn cổ giới này. Mà địa phủ chẳng những không có lấy một tia linh khí, trái lại quỷ khí âm u, khắp nơi đều là nghiệp lực vô cùng vô tận. Chỗ như vậy đối với Phật môn mà nói, đúng là không có chút ý tứ nào. Mà lại địa phủ cũng có Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn thủ, bởi thế có chiếm lĩnh địa phủ hay không cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại vạn nhất bởi vì tranh đấu khiến oan hồn địa phủ bỏ trốn, đến lúc đó thiên đạo nổi giận, hậu quả thực là khó bề tưởng tượng. Từ đó chư bát giới mới có thể thuận lợi tìm đến Diêm La Vương. Thời điểm khi chư bát giới xem xét qua hết sổ sinh tử cũng không có tìm được tên của hàng Nga. Địa phủ sổ sinh tử chính là thiên đạo sơ thành, là tự nhiên hình thành một trong thiên địa nhân tam thư, chính là thiên thư phong thần bảng, địa thư đại địa thái mô, nhân thư sổ sinh tử. Mà sổ sinh tử lại phân ra làm sổ sinh cùng sổ tử, ghi chép phân biệt rõ ràng, sinh bút toán lại thế gian. Toàn bộ sinh linh bất luận già trẻ nam nữ đồng đều ghi chép ở sổ này. Mà tử bút toán lại xấu vong linh, chỉ cần thân tử, tên người đó ở tại sổ sinh liền biến mất, rồi xuất hiện bên sổ tử. Đây cũng chính là thiền đạo luân hồi. Thế nhưng sự việc phải để Chư Bát Giới kinh hãi, bất luận là ghi chép trong sổ sinh hay sổ tử, tất cả đều không có tên của Hằng Nga. Thế gian này có ba loại tên người không có ở bên trong sổ sinh tử. Đầu tiên chính là chứng đạo thánh nhân, được thiên địa đại đạo làm chứng, liên cùng với đất trời tồn tại vạn thiên. Lúc đó danh tự sẽ tự khắc mất đi trong sổ sinh tử. Thứ hai chính là cưỡng ép câu họa tiêu khứ, liền như là Tôn Ngộ Không năm đó, một khoản họa bút, toàn bộ hậu tộc, từ đó tất cả hậu nhân đều không còn ở bên trong sổ sinh tử. Thứ ba chính là thiên đạo nhân. Thiên đạo nhân là thiên địa đại đạo thai nghén mà sinh, vì bảo trì thiên đạo thăng bằng, tiêu trừ tai họa ngầm của thiên đạo. Cái này cũng không tồn tại bên trong sổ sinh tử. Vậy còn Hằng Nga rốt cục là nguyên nhân gì? Càng nghĩ lại càng không thể tìm ra lời giải phù hợp, Chư Bát Giới lại đành phải quay người trở về thiên đình. Kết quả, càng nghĩ lửa giận trong lòng càng là khống chế không nổi. Chẳng qua, Chư Bát Giới cũng biết, chỉ bằng vào thực lực của mình, bất luận như thế nào cũng đánh không lại đầy trời Phật Đà. Tất nhiên, Chư Bát Giới cũng không phải là kẻ ngu dốt, không thể minh tranh thì ta sẽ ám đấu. Lúc đó, đại hội tuyển Phật chúng chi tổ của Tây Phương Giáo bắt đầu. Chư Bát Giới âm thầm tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại cũng chính là Đại Hùng Bảo Điện. Đáng lẽ Phật môn quy định, bất luận phát sinh chuyện gì, Đại Hùng Bảo Điện cũng phải có ít nhất 3 vị Phật Đà chấn thủ. Chỉ bởi vì hôm nay chính là tuyển Phật Đại Hội, toàn bộ Phật Đà tất cả đều muốn đi tham gia náo nhiệt, mà lại không còn Như Lai cai quản. Những quy định ước thúc này, bọn họ cũng không còn quan tâm đến nữa. Cho nên mới dẫn đến chuyện Đại Hùng Bảo Điện lại không có một ai canh giữ. Sau đó, Chư Bát Giới liền bắt đầu đại phát thần uy, mang theo cửu sĩ đinh ba, chỗ này một bừa cào, chỗ kia một bừa cào, đem Đại Hùng Bảo Điện tàn phá đến bá loạn, thất bát đào. Người không biết chuyện mà nhìn vào, tuyệt đối xem đây là một cái hoàng sơn phá miếu nào đó. Sau cùng, Chư Bát Giới đưa ánh mắt dán chặt tại Long ỷ cười hắc hắc. Chư Bát Giới đứng dậy bay vọt lên, rồi rơi thẳng ngồi chễm chệ bên trên Long ỷ. Kỳ thực lúc ấy Như Lai chiếm lĩnh thiên đình đã muốn rút đi Long ỷ để đổi thành liên đài bảo tọa của chính mình. Chẳng qua, được chúng Phật Đà bên dưới thuyết phục, Như Lai cũng không thay đổi nữa, mà trực tiếp ngồi luôn trên Long ỷ. Chư Bát Giới ngồi trên Long ỷ, nhìn lấy phía dưới tràng cảnh, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó, cùng Hằng Nga luyến tình bị phát hiện. Ngọc Đế không thèm để ý đến công lao của hắn, cùng những lời chúng thần ra sức thuyết phục, lập tức đem Chư Bát Giới đánh nhập vào địa phủ Súc Sinh Đạo, từ đó chính mình thì trên lưng mang theo nửa heo nửa người túi ra. Nghĩ đi nghĩ lại, thầm tầm Chư Bát Giới một cỗ tà hỏa tuôn ra, hét gọi cửu sĩ đinh ba, xoay người một cái, liền đem Long ỷ đập cho nát bét. Tràng kỷ vừa nát, Chư Bát Giới liền thấy dưới ghế rồng có một mặt hốc tối bên trong, để đó 9 khỏa kim quang lóng lánh hạt châu. Lại sau đó, Chư Bát Giới cả mừng, nghĩ là kim đan thần diệu, lập tức ăn hết. Chư Bát Giới cho tới nay phải nói là 10 phần tham ăn. Từ lần trước lúc chỉ huy yêu tộc tấn công thiên đình, đi qua trộm tiền đan của Thái Thượng Lão Quân, từ đó Chư Bát Giới đối với những đồ vật có hình dạng như đan dược màu vàng óng ánh thì hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cho nên nhìn thấy bên trong hốc tối 9 viên kim đan, Chư Bát Giới không hề nghĩ ngợi đã nuốt ngay vào bụng. Hắc hắc, chỗ của Ngọc Đế Lão Nhi đồ tốt quả thật không ít, kim đan quý giá như thế này vậy mà lại giấu ở dưới mặt ghế rồng. Hắc hắc hắc, cũng là hôm nay có thể giúp lão Chư chiếm lấy tiện nghi. Vừa nói xong, Chư Bát Giới còn chưa kịp đứng dậy, bỗng nhiên từ trong bụng một trận đau đớn kịch liệt chuyển đến. Chỉ tức khắc, Chư Bát Giới mới cảm giác được một cơn nóng rực, liền đã hôn mê. Chư Bát Giới không hề hay biết 9 viên kim đan này đó chẳng phải là tiên đan hay dược hiệu gì của Thái Thượng Lão Quân. 9 quả hạt châu mà hắn vừa nuốt vào bụng chính là năm đó Hậu Nghệ Đại Vu bắn xuống 9 con kim ô sau khi chết biến thành, bên trong ẩn chứa Thái Dương Kim Hỏa, chính là giữa thiên địa này thuần nhất chính hỏa. Truyền thuyết viễn cổ, yêu tộc đại đế là Đế Tuấn cùng Hy Hòa sinh ra thập tử, tức là 10 người con. Bọn họ đã có thần lực cùng thân người đặc thù, lại là kim ô hóa thân, chính là Thái Dương Thần Điểu, không những biết bay vạn dặm lại có 3 chân. Về sau, bởi vì thập đại kim ô không nghe lời Đế Tuấn khuyên bảo, thập tử điểu cùng nhau đi dạo trên 9 tầng trời, dẫn đến nhân gian đại địa, đất đai khô cằn, chúng sinh tử thương vô số. Sau đó người của Vu tộc là Đại Vu Hậu Nghệ cầm xạ nhật thần cung bắn chết 9 con kim ô cùng thiên thượng, lúc này mới giải cứu nhân gian thoát khỏi một trường hạo kiếp. Thế nhưng bắn giết nhi tử của Đế Tuấn chính là tử tội, Chẳng qua Đế Tuấn xét thấy Hậu Nghệ là vì thiên hạ bách tính, xá cho Hậu Nghệ tội chết. Mặc dù như vậy, Đế Tuấn dù sao cũng liền tang cửu tử, bi thương, không cách nào chịu nổi. Sau đó dùng đến đại pháp lực, đem hồn phách của cửu đại kim ô, cùng với thái dương kim hỏa, hóa thành cửu khỏa vô thượng kim đan. Hy vọng một ngày kia, chính mình có thể tìm được phương pháp phục sinh chín đứa con này. Chỉ bất quá không thể nghĩ tới, về sau phát sinh một trận đại chiến, cao quý vô thượng như đại đế Đế Tuấn đều phải vẫn lạc. Yêu tộc xuống dốc, đạo gia đại hưng, sau hạo thiên lịch ức vạn kiếp, chứng được Ngọc Hoàng đại đế chi vị. Về sau, chiến chuyển chi hạ liền đạt được 9 vầng thái dương kim đan này. Thế nhưng, 9 viên kim đan đó ẩn chứa thái dương chân hỏa, quá mức to lớn, ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng không dám tùy tiện ăn vào. Phải biết, chỉ là một cái mặt trời tán phát hỏa quang thì đã đầy đủ cho toàn bộ sinh linh trong bàn cổ giới. 9 đầu hỏa năng kim ô, cái này trọn vẹn chẳng khác chi là năng lượng của 9 đại thế giới. Bởi vì nơi ở của bản thân Ngọc Hoàng đại đế đã chứa đựng đế long chi khí, nếu như một quả dung hợp thôn phệ, uy năng kia sẽ giảm bớt đi nhiều. Một vầng thái dương kim đan chỉ cần có thể hấp thu 1/10, như thế cũng là quá tốt rồi. Vật chân quý đến giường ấy, Ngọc Hoàng đại đế làm sao có thể tùy tiện phung phí. Sau đó, hắn đem cất giấu bên trong hộp gấm hàn băng, hy vọng về sau có thể tìm được chí hàn chi vật tới Trung Hoa, khi đó mới có thể nhất cử dung luyện 9 vầng thái dương kim đan. Lúc đó giữa thiên địa, chính hắn chắc hẳn vô địch thủ, liền xem cả Tây Thiên Như Lai cũng là trong nháy mắt có thể đánh bại được. Vậy mà nào ai có thể nghĩ đến, không đợi Ngọc Đế tìm được chí hàn chi vật, kết quả thiên đình liền bị Phật môn chiếm lĩnh, mà chính mình càng là vẫn lạc. Bởi vậy, 9 vầng thái dương kim đan vẫn tồn tại ở dưới ghế rồng, nhưng lại không có người nào biết được. Hiện tại, liền đã bị Chư Bát Giới ăn nhầm, trong nháy mắt đó, lập tức bạo phát thái dương kim hỏa, trực tiếp liền đem Chư Bát Giới đốt cháy thành hư vô. Mà khi hỏa diễm này bắn ra, cũng chính là lần thứ nhất khi mọi người trong Phật môn nhìn thấy một đoàn hỏa diễm hừng hực tràn vào. Đúng là ứng với câu nói, kỳ tích thường sẽ phát sinh ở những thời điểm tuyệt đối không thể phát sinh, như thế mới được gọi là kỳ tích. Mà Chư Bát Giới cũng là chính mình tự tạo ra một cái kỳ tích. 9 vầng thái dương kim đan kia tuy rằng trong nháy mắt liền đem Chư Bát Giới đốt ngay thành hư vô. Chẳng qua cũng đừng nên quên rằng Chư Bát Giới chẳng phải là thần tiên bình thường. Thân thể của hắn chính là do Đường Tam Tạng dùng hư vô độ hóa liên hoa, lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành. Chỉ cần thế gian này nghiệp lực không hết, Chư Bát Giới cũng là bất tử chi thân. Cho nên khi thái dương kim hỏa đem thân thể hồng liên nghiệp hỏa của Chư Bát Giới đốt sạch về sau, chuyện quỷ dị liền đã phát sinh. Không biết tại sao, một sợi hồng liên nghiệp hỏa vậy mà từ bên trong đoàn thái dương kim hỏa kia hừng hực kia lại bốc cháy lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, điều này tuyệt đối là không có khả năng phát sinh. Giữa thiên địa kỳ dị hỏa diễm đồng đều có khác biệt đẳng cấp, bất luận so sánh như thế nào, thái dương kim hỏa đều là so với hồng liên nghiệp hỏa không chỉ cao hơn một bậc. Có thể nói thái dương kim hỏa cũng là chỗ có thể chứa đựng đẳng cấp cao nhất hỏa diễm tại bàn cổ giới này. Cho nên thời điểm khi thái dương kim hỏa vừa mới bạo phát, có thể trong nháy mắt đốt sạch hồng liên hỏa thể của Chư Bát Giới. Bởi vậy, một sự tình không cách nào hợp với lẽ thường cứ thế mà xuất hiện. So với thái dương kim hỏa, đẳng cấp của hồng liên nghiệp hỏa thấp kém hơn rất nhiều. Cứ như vậy, ngoan cường cố chấp, ngay bên trong đầy trời thái dương kim hỏa, lặng lặng thiêu đốt lên. Cũng may mắn, hiện tại Chư Bát Giới thần thức hôn mê, không phải vậy, bằng như thấy được cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa đến chết khiếp. Đồng thời cũng không thể không nói, Chư Bát Giới vận khí rất tốt. Nếu như Chư Bát Giới nuốt phải 9 viên kim đan này, trước khi nó được lọt vào tay của Ngọc Hoàng Đại Đế, bất luận hồng liên nghiệp hỏa có thể xuất hiện kỳ tích gì, đều tuyệt đối vô pháp tồn lưu chốc lát. Bởi vì khi đó, 9 vầng thái dương trong kim đan vẫn còn bao hàm 9 cái linh hồn kim ô hoàn chỉnh. Chỉ là về sau, bị Ngọc Hoàng Đại Đế đoạt lấy vì chính mình dung hợp thôn phệ thuận tiện hơn, Ngọc Hoàng Đại Đế đã phải trả một cái giá rất lớn mới xóa đi được linh hồn cùng ý chí của cửu đầu kim ô này, chỉ để lại tinh thần bản nguyên thái dương kim hỏa. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế biết mình tốn hao công sức như vậy, về sau lại giúp cho Bát Giới chiếm lấy tiện nghi, không biết có thể hay không vì quá tức giận mà sống lại. Rất nhanh, ý thức của Chư Bát Giới đã từ từ tỉnh táo, chỉ nháy mắt vậy mà phát hiện bản thân mình cũng chỉ còn vỏn vẹn một tia hỏa thể, nhất thời đem Chư Bát Giới dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn bây giờ cũng không còn như trước kia, đã đem tất cả hồn phách cùng thần thức toàn bộ hóa thành hồng liên nghiệp hỏa. Nếu như cuối cùng một tia hỏa thể cũng bị dập tắt, vậy coi như đúng là thần hình đều diệt, triệt để tiêu tán. Mà khi Chư Bát Giới dò xét thần thức một chút về sau, nhất thời đã phải ngất đi lần nữa, bởi vì hắn chẳng những phát hiện bản thân mình chỉ còn thừa lại một tia lửa nhỏ, hơn nữa còn bị Thái Dương Kim Hỏa to lớn chẳng thấy biên giới kia vây kín bên trong. Tình thế này so với án tử cũng chẳng có khác chi. Thái Dương Kim Hỏa khủng bố đến mức nào, Chư Bát Giới đều đã biết đến rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Chư Bát Giới tỉnh lại lần nữa. Lần này tỉnh lại, Chư Bát Giới đã tự chấn định rất nhiều. Chính mình cũng chẳng phải đã từng một lần chết rồi ư, còn sợ cái gì nữa. Mà sau khi tỉnh lại còn phát hiện mình vẫn chưa chết, mà lại ngọn lửa hồng liên nghiệp hỏa kia còn đang ngoan cường thiêu đốt lên. Mặt khác, Thái Dương Kim Hỏa khủng khiếp xung quanh cũng chỉ là đang bao vây quanh mình chưa có thôn phệ hết. Phát hiện này để Chư Bát Giới càng thêm chấn định. Kỳ thực, hắn suy nghĩ rất đơn giản, chính mình vừa mới hôn mê, thời gian tuyệt đối không ngắn. Mà khi đó, Thái Dương Kim Hỏa không có đốt sạch hồng liên nghiệp hỏa của chính mình. Như vậy hiện tại khả năng cũng sẽ không có việc gì. Không phải vậy, chỉ bằng vào hồng liên nghiệp hỏa, cực kỳ nhỏ yếu, làm sao có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Chư Bát Giới thì triệt để yên lòng. Ngay sau đó hắn lập tức khống chế hỏa thể của mình, nhìn xem có cách nào trốn ra ngoài hay không. Tuy rằng Thái Dương Kim Hỏa không hề công kích, chẳng qua tình cảnh bị bao vây bốn phía như thế này cũng chẳng tốt đẹp gì. Đúng là tựa như thân thể trần truồng đứng ngay giữa một bầy sói đói. Thế nhưng khi Chư Bát Giới thần thức nhất động, hắn lại kinh ngạc phát hiện chẳng những là hồng liên nghiệp hỏa, ngay cả là Thái Dương Kim Hỏa xung quanh đều muốn nghe lời răm rắp. Tâm niệm nhất động, Thái Dương Kim Hỏa lần nữa nghênh hợp vào thần niệm của Chư Bát Giới, mà lại tựa hồ còn có hết sức hưng phấn. Sự tình đến mức này thật đã để Chư Bát Giới phải một phen hồ đồ. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Không thể nào, đúng là trước đó hắn đã nuốt vào kim đan, rồi cũng mơ hồ cảm giác được hỏa quang bạo phát. Bởi vì lòng hiếu kỳ thôi thúc, Chư Bát Giới thử khống chế hồng liên nghiệp hỏa, hình thành thân thể của mình. Lúc này, sự tình phát sinh càng để Chư Bát Giới phải kinh hỉ hơn. Đầy trời Thái Dương Kim Hỏa tựa hồ là nhận được chỉ lệnh, toàn bộ cuốn ngược mà quay về. Trong chớp mắt thì đã hình thành một cái chư đầu thân thể. Mà lại, toàn bộ là từ thuần túy nhất Thái Dương Kim Hỏa hình thành thân thể. Lúc này, Chư Bát Giới đã hoàn toàn ngu ngơ, lặng lặng nhìn vào thể nội chín quả kim đan vàng óng ánh, không biết nên làm như thế nào cho phải. Trong khi Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị bạo hỏa của quỷ diện nhân cuốn lấy, không rõ sống chết ra sao, thì Chư Bát Giới ẩn mình tại thiên phủ, đã vô tình nuốt lấy 9 viên kim đan Thái Dương Kim Hỏa, rồi cứ dùng nó để tấn công chúng Phật binh trong Tây Phương Giáo. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 74. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.